Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, thứ hai Ma Đế, Chân Ngôn Bảo Châu, Đại Thiên Chí Bảo một trong. Cái này Đại Thiên Chí Bảo, không có cái gì quá lớn lực công kích, tác dụng của nó, chính là dùng để phân biệt hết thảy chân thực cùng hoang ngôn. Cao minh đến đâu hoang ngôn nhà, trước mặt Chân Ngôn Bảo Châu, cũng sẽ bại lộ chân ngựa. Cái gọi là trời biết đất biết, Chân Ngôn Bảo Châu loại lực lượng này, chính là thiên địa nghe nhìn chi lực, lại có cái gì hoang ngôn, có thể lừa qua phiến thiên địa này. Viên này Chân Ngôn Bảo Châu lớn nhỏ cỡ nắm tay, óng ánh sáng long lanh, nhìn qua giống như là một viên hoàn mỹ thủy tinh cầu. Nếu như là hoang ngôn, Chân Ngôn Bảo Châu sẽ hóa thành màu đen, nếu như là nói thật. Chân Ngôn Bảo Châu liền sẽ biến thành kim sắc, cái gọi là vàng thật không sợ lửa. Ngươi tốt nhất không có gạt ta. Tổ Thiên Đế thôi động Chân Ngôn Bảo Châu. Đối Ninh Giang vừa chiếu, Ninh Giang thân ảnh, trực tiếp xuất hiện ở trong đó. Chợt, Chân Ngôn Bảo Châu nhan sắc từ trong suốt phát sinh biến hóa. Dần dần biến thành kim sắc, là thật. Tổ Thiên Đế kinh ngạc, ta nói sớm, đây là lời nói thật. Ninh Giang nói. Đã ngươi đã được đến muốn đồ vật, ta nghĩ tiếp xuống, giữa chúng ta, hẳn tạm thời có thể cùng bình ở chung, sống chung hòa bình. Ta nhìn hiện tại liền giết các ngươi, Trùng Hoàng cười lạnh nói. Nơi này đến phiên ngươi làm chủ, Ninh Giang liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, Trùng Hoàng sắc mặt một chút nghiêm túc, hoàn toàn chính xác, hiện tại nơi này làm chủ ngươi, là Tổ Thiên Đế, chư vị. Hiện tại không nên làm to chuyện. Tổ Thiên Đế vung tay lên. Mời chư vị rời bước tổ ma tộc, cùng một chỗ thương thảo việc này. Về phần kẻ này, trước bỏ qua hắn cũng không sao, thả hắn. Điện hạ, để hắn còn sống, chỉ sợ tương lai sẽ là ta ma tộc đại địch, có người không cam lòng nói. Ninh Giang cùng Đế Hiên một trận chiến, biểu hiện ra thiên phú cùng thủ đoạn thực sự quá đáng sợ. Hắn đối ma tộc uy hiếp quá lớn, nơi này mỗi một cái đế tộc, đều hy vọng có thể vào lúc này diệt trừ Ninh Giang. Không cần phải gấp gáp, đã có người dự định tính mạng của hắn, Tổ Thiên Đế cao thâm khó lường nói. Mệnh của hắn, liền xem như ta, cũng không thể lấy đi, người nào, ngay cả điện hạ đều muốn cho mặt mũi này. Ma tộc cường giả lấy làm kinh hãi, lấy Tổ Thiên Đế thân phận. Tương lai sẽ thống lĩnh tổ ma tộc, hắn hiện tại, cho dù là thiên tôn cùng chuẩn đế gặp, đều muốn tôn xưng một tiếng điện hạ, cao quý như thế, còn có thể có người nào, ngay cả hắn đều muốn nể tình. Trước đó không lâu, để cửu ma đế tới tổ ma tộc một chuyến, Tổ Thiên Đế hai mắt chậm rãi ngưng tụ lại. Thổ lộ ra một cái tin tức kinh người, đạo, hắn mang đến một tin tức, nói thứ hai ma đế. Sắp trở về, lời ấy thật chứ? Nghe được lời này rất nhiều ma tộc, đều là giật nảy cả mình. Năm đó, thứ nhất ma đế tu luyện cấm thuật, chia ra làm 9, trừ thứ nhất ma đế bản thể bên ngoài. Trong đó mạnh nhất, chính là thứ hai ma đế. Khó trách điện hạ muốn nhấc lên lưỡng giới đại chiến, là thứ hai ma đế đại nhân, muốn thống soái một trận chiến này sao? Trong lúc nhất thời, các đại ma tộc đều vô cùng hưng phấn, từng có lúc, ma giới tại thứ nhất ma đế xuất lĩnh phía dưới, cơ hồ đem đại thiên thế giới hoàn toàn cầm xuống, tại ma giới vạn tộc trong lòng, thứ nhất ma đế giống như một cái truyền kỳ, một cái thần thoại, đối với hắn kính ngưỡng, vạn tộc thậm chí muốn vượt qua lục đại tổ ma, thứ hai ma đế cho dù không bằng thứ nhất ma đế, cũng là tuyệt đại cường nhân. Phách tuyệt thiên địa, nhìn xem rất nhiều ma tộc cường giả trên mặt vẻ hưng phấn. Phù văn bao khỏa phía dưới Tổ Thiên Đế, trên mặt lại là lộ ra một chút lạnh ý. Một thế này, ta nhất định sẽ tề tụ lục đại tổ ma chi lực. Siêu việt thứ nhất ma đế, hoàn thành ma tộc chưa hề có người làm được qua thiên thu sự nghiệp vĩ đại. Ta, mới là ma tộc lãnh tụ, mà không phải thứ nhất ma đế. Những ý niệm này như điện quang hỏa thạch ở trong lòng lấp lóe mà qua. Tổ Thiên Đế thanh âm không có bất kỳ biến hóa nào. Nói, tốt, chư vị theo ta đi tổ ma tộc đi, không gian vỡ ra. Tổ Thiên Đế mang theo các đại đế tộc, nối đuôi nhau mà vào. Từ đây biến mất, thế giới thụ có khả năng sắp xuất thế. Đây là chúng ta ma tộc cơ hội. Trở về chuẩn bị cẩn thận, cái khác ma tộc, thấy không có trò hay lại nhìn, cũng vội vàng thối lui. Chuẩn bị sắp khả năng xuất thế giới thụ. Đi thôi, chúng ta đi táng thần lĩnh, Hận Thiên Chân Thần mời. Cũng tốt, Ninh Giang gật gật đầu. Đi theo Hận Thiên Chân Thần xuyên qua không gian, đi tới táng thần lĩnh. Hận Thiên Chân Thần gọi tới Hiên Viên Bỉ Ngạn cùng Linh Lung Thánh Quân. Cố nhân gặp nhau, tránh không được một phen hàn huyên. So với quá khứ, Hiên Viên Bỉ Ngạn cả người càng thêm nội liễm trầm mặc. Nhìn thấy Ninh Giang về sau, cũng chỉ là mỉm cười gật đầu ra hiệu. Không có nhiều lời, hắn hiện tại, hoàn toàn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Ngược lại là Linh Lung Thánh Quân tương đối hay nói. Cùng Ninh Giang nhiều hàn huyên vài câu, ôn chuyện qua đi, Thiên Dạ biết đi thẳng vào vấn đề, nói, chẳng lẽ chúng ta liền để ma tộc đắc thủ thế giới thụ sao? Một khi ma tộc đắc thủ thế giới thụ, chính là một trận hạo kiếp, mặc dù ta đối đại thiên thế giới không ưa, bất quá ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng đại thiên thế giới sinh linh đồ thán đi, Hận Thiên Chân. Thần cũng nói, thế giới thụ. Truyền ngôn có 3.000 tiểu thế giới, 3.000 trong tiểu thế giới có 3.000 loại khác biệt cơ duyên. Nếu để cho ma tộc đắc thủ, đại thiên thế giới hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm. Bất quá, Ninh Giang lắc đầu, thế giới thụ khó dây dưa nhất, là thế giới thụ bản thân ý chí. Chỉ cần để thế giới thụ bản thân ý chí thức tỉnh. Như vậy ta có thể để ma tộc không công mà lui, ngươi muốn làm thế nào? Chỉ cần để thế giới thụ cảm nhận được uy hiếp, nó liền sẽ thức tỉnh. Ninh Giang cười cười, nhìn thấy hắn nụ cười như thế, Thiên Dạ biết mấy người đều rõ ràng, Ninh Giang nhất định có kế hoạch gì. Người nếu để cho thế giới thụ cảm nhận được uy hiếp, nó sau khi tỉnh lại, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hận Thiên Chân Thần trầm giọng nói. Thế giới thụ quá mức cường đại, thực lực của nó chỉ sợ đã vượt qua Thiên Đế a. Không sai, thế giới thụ xem như nửa bước vô thượng, Ninh Giang trịnh trọng nói. Vô thượng, hai chữ này đối với Thiên Dạ biết mấy người đến nói. Lạ lẫm mà mới mẻ, cho dù là Hận Thiên Chân Thần, cũng kiến thức nửa vời. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Ninh Giang giải thích một chút vô thượng, nắm giữ lực lượng thời gian. Tức là vô thượng, ngay cả thời gian đều có thể nắm giữ, kia là cỡ nào cường đại. Sau khi nghe xong, ngay cả Hận Thiên Chân Thần đều thâm thụ xúc động. Xem ra, hiện tại ta, vẫn là quá nhỏ yếu, chân chính vô thượng. Đích thật là để người kính sợ một cảnh giới, Ninh Giang thở ra một hơi. Chân chính vô thượng cường giả, thậm chí có thể vượt qua dòng sông thời gian tới giết hắn. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng, dựa theo Ninh Giang phỏng đoán, thế giới thụ còn không phải chân chính vô thượng, chỉ là nửa bước vô thượng. Bất quá, nửa bước vô thượng, cũng không phải bình thường người có khả năng trêu chọc, cho dù là Thiên Đế, đều muốn cực kỳ thận trọng. Thế giới thụ mạnh như thế, một khi nổi giận, người có biện pháp nào có thể tiếp nhận, ngay cả lạnh như băng Hiên Viên Bỉ Ngạn đều lo lắng. Cảm thấy Ninh Giang cách làm khả năng quá mức nguy hiểm ân đi, không cần lo lắng. Ta tự có biện pháp, Ninh Giang khoát khoát tay. Không có nhiều lời, ta đi xem người bằng hữu, hắn đi vào một mảnh hồ nước phía trên. Hết chương.